thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 421 nhưng anh vẫn không thể nói ra miệng, cũng không biết tại sao, chỉ là không nói ra được. Đèn xanh rồi, đèn xanh đã bật được một lúc, chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục. Thẩm Thanh Ngọc đợi 2 giây, thấy Bạc Minh Thành vẫn không có động tác gì, đành phải mở miệng nhắc nhở. Nghe thấy giọng nói của cô, Bạc Minh Thành quay về từ dòng suy nghĩ, đôi mắt đen hơi chuyển động, đạp ga khởi động xe. 10 phút sau, xe chạy vào công viên Việt Giang. Bạc Minh Thành tìm một vị trí bên bờ sông, đậu xe ở đó, Thẩm Thanh Ngọc tháo dây an toàn, xuống xe trước, sau đó đi đến lan can bên sông. Bạc Minh Thành cầm tài liệu từ ghế sau xuống xe, đi về phía Thẩm Thanh Ngọc. Anh muốn nói gì? Thẩm Thanh Ngọc không nói cho ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Trần Ánh Nguyệt cũng không biết rõ sự việc. Nếu không phải vừa rồi Bạc Minh Thành đột nhiên nhắc lại chuyện đêm 4 năm về trước, Thẩm Thanh Ngọc sẽ không bao giờ đồng ý nói chuyện với anh. Bạc Minh Thành đưa cho cô tập tài liệu trong tay. Đây là thứ mà thư ký Lâm điều tra ra được. Anh nói xong, dừng lại một chút, nhìn ánh mắt đầy vẻ mơ hồ, không rõ của Thẩm Thanh Ngọc. Tôi tưởng đêm đó cô đã bỏ thuốc tôi. Nghe được lời anh nói, bàn tay mở tài liệu của Thẩm Thanh Ngọc hơi dừng lại. Cô không ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười châm chọc. Cậu hai bà quá coi trọng tôi rồi. Tài liệu không quá nhiều, tổng cộng chỉ có một tờ. Trong vài phút, Thẩm Thanh Ngọc đã đọc xong. Cô lật tài liệu về trang đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Minh Thành. Vậy tối nay anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Tôi đến là để nói cho em sự thật. Sở dĩ em vẫn luôn ghét tôi là vì em hiểu lầm tôi đã bỏ thuốc em vào đêm đó 4 năm trước, phải không? Thẩm Thanh Ngọc vừa nói vừa cười giễu cợt. Nếu là như vậy, Bạc Minh Thành, anh thật sự quá nực cười. Nghe những lời này của Thẩm Thanh Ngọc, vẻ mặt Bạc Minh Thành sững lại một lúc, anh nhìn ra ý cười mỉa mai trong đôi mắt hạnh trước mắt. Khi Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh, trong đôi mắt đó không còn ánh sáng hay vẻ dịu dàng nào cả. Bạc Minh Thành chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim. Không phải, ồ, vậy anh muốn nói chuyện gì? Đôi mắt đen chuyển động trong giây lát, Bạc Minh Thành hơi cúi đầu, nhìn ngón áp út trên tay trái của Thẩm Thanh Ngọc. Anh nhớ khi mới ly hôn, trên ngón áp út của Thẩm Thanh Ngọc còn nhìn thấy dấu nhẫn, nhưng đã gần một năm trôi qua, ngón tay của cô sáng bóng trắng mịn. Không còn bất kỳ dấu vết của chiếu nhẫn cưới năm nào. Điều này khiến Bạc Minh Thành cảm thấy tim mình như thắt lại. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với em. Anh thu hồi tầm mắt, lại nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Cách chương.